phản công làm công thường niệm quân. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi nhà ma, anh Khánh gọi điện đến, đang chơi bời ở đâu đó. Vệ Biển, đang lang thang dưới nắng đây. Ha ha ha, anh Cảnh cười, cậu dẫn bọn họ đến phòng nghỉ đi. Ở đó không có ai, mọi người có thể nghỉ ngơi một lát. Tối còn phải diễn một tiết mục, đừng để bị nắng làm cho mất xỉu. Vừa hay cũng chẳng còn gì muốn chơi. Vệ Biển xin địa chỉ, chìa khóa sẽ có người mang đến. Phòng nghỉ của anh Khánh có điều hòa, có thể tắm rửa, thoải mái hơn nhiều so với đi lòng vòng bên ngoài. Thích Trang và Chu Hằng tự giác đi theo đến phòng nghỉ. Mua chút đồ ăn vặt hoặc cái gì đó ăn được, bữa tối giải quyết ở đó luôn. Mua vài món mặn, thêm chút bia và coca, lúc nãy đi qua có thấy một quán nướng, mua thêm ít xiên nướng, khu này đồ ăn vặt cũng nhiều, mua thêm đồ nhắm nữa. Lưu Thành vừa nói vừa tính toán, anh Khánh từng gửi anh ảnh phòng nghỉ, có cả máy chiếu lớn, mình có thể xem phim, tận hưởng thoải mái. Ngô Dương, có cái đó không? Mọi người đông thế này cùng xem thì phê lắm. Mấy người nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Ngô Dương ơi Ngô Dương, mày đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Tôi hiểu cậu mà, Chu Hằng ghé lại gần an ủi một cách gian xảo. Không sao đâu, tôi xem cùng cậu, tiện hỏi một câu, là bản HD không che đúng không? Khỉ thật, Ngô Dương phản ứng lại, càng thêm kinh ngạc. Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi nói là xem phim kinh dị cơ mà. Chu Hằng, tên này, lông mày rậm mắt to, thế mà không nói đến phim người lớn sao? Thất vọng, còn xem phim kinh dị? Vệ Biện bĩu môi nhìn họ. Vừa nãy là ai la hét run rẩy chạy ra từ nhà ma thế nhỉ? Đúng vậy, vừa nãy Quách Hảo còn sợ đến mức khóc cơ. Thích Trang cười mỉm nói. Vệ Biện nhìn Quách Hảo bằng ánh mắt phức tạp. Còn khóc nữa à, Quách Hảo? Tao không có, phòng nghỉ cách nhà ma không xa, đi khoảng 10 phút, mỗi người xách một túi lớn, nhận chìa khóa mở cửa. Chỗ này được bố trí kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một bếp một vệ sinh. Thích Trang nhìn vào nhà bếp, trong lòng bỗng nảy ý, hỏi Vệ Biện. Cậu thích ăn chân giò không? Cũng tạm, Vệ Biện làm vẻ miễn cưỡng coi như thích. Tôi khá kén chọn, biết mà. Thích Trang nhìn dáng vẻ đó liền muốn cười. Bảo bối của chúng ta vừa đẹp trai vừa cao quý như thế, làm sao mà có thể thích mọi món ăn được? Cậu đang gây sự đấy à? Vệ Biện bị hắn làm cho nổi da gà. Ghê tởm, Thích Trang ôm ngực, vẻ mặt đau khổ nhìn anh. Vệ Biện, làm tim tôi tan nát rồi. Vệ Biện ngẩn người, sau đó cười phá lên. Thích Trang, cậu nói xem cậu đã học diễn ở đâu vậy hả? Thích Trang đúng là nghiêm túc đặt tay lên ngực, cười nói. Có cảm động không? Vệ Biện nhìn hắn cả buổi, bất chợt ghé sát vào tay hắn, thì thầm. Cậu đặt tay lên ngực mình, đã sờ cái hạt nhỏ trên lương tâm của cậu, nó có cảm giác gì chưa? Mẹ, nó, Vệ Biện làm sao mà phóng túng đến thế? Thích Trang theo bản năng cảm nhận một chút, hôm nay hắn mặc đồ thoải mái, trên người là áo phông màu xám nhạt. Ban đầu trước khi Vệ Biện nói câu kia thì chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ bắt đầu thấy ra dưới lớp áo phông nóng bừng. Phải chăng là do vải áo quá tốt? Khỉ thật, lại bắt đầu chọc hắn nữa. Thích Trang lập tức quay người đi vào bếp, lần lượt đặt đồ trong tay xuống, nghĩ rằng không chiêu lại thì đúng là thua người thua thế. Tôi không thấy gì cả, hay là tôi đặt tay lên lương tâm của cậu, xem thử cậu có cảm giác không? Vệ Biển, biết đâu cậu còn nhạy cảm hơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Biển đứng sau hắn cười khẽ hai tiếng, giọng nói trầm thấp như được bao phủ bởi tấm lụa mỏng. Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó? Thứ này không cần người khác cho, tôi đầy đến mức không đựng nổi nữa rồi. Thích Trang cất đồ vào chỗ, sau đó tháo đồng hồ trên tay xuống, tự tay rửa trái cây. Ăn cái nào? Vệ Biển còn chưa biết hắn đã mua trái cây, liền hỏi. Cậu còn mua dưa hấu à? Một miếng nhỏ thôi. Anh chỉ vào miếng dưa hấu. Thích Trang liền lấy ra, tìm dao gọt hoa quả, vài đường dao nhanh gọn đã cắt thành từng miếng nhỏ. Hắn cố ý phô diễn kỹ thuật trước mặt Vệ Biển, cắt nhanh mà đều tăm tắp, miếng dưa hấu nhỏ được cắt gọn như nắp chai, xếp chỉnh tề trên đĩa. Vệ Biển thật sự hơi kinh ngạc, cậu biết nấu ăn à, học được chút ít thôi. Thích Trang cười khiêm tốn, hồi trước tôi nổi loạn lắm, không sợ trời không sợ đất, không chịu nghe lời. Từng sống một mình bên ngoài nửa năm, còn bị đóng băng tài khoản. Khi ấy chỉ cần ngửi thấy mùi thịt thôi cũng thấy chua xót. Vệ Biển đáp, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Thoạt nhìn Thích Trang trông rất gần gũi, phong thái nho nhã, nhưng từ lần đầu gặp, Vệ Biện đã thấy được sự bất kham ẩn sâu trong hắn. Vẻ bề ngoài chỉ là giả vờ, người như hắn làm sao là dạng ngoan ngoãn được. Nhưng điều Vệ Biện quan tâm là, cậu nấu ăn thế nào? Đồ chay thì bình thường thôi, giọng điệu Thích Trang pha chút tự mãn, đồ mặn thì tuyệt đỉnh, thật hay khoác lác đấy. Vệ Biện xoa bụng, đàn ông trưởng thành nhanh đói, vừa mới ăn xong mà giờ đã thấy có thể ăn thêm được rồi. Thiếu gia nhà giàu ra ngoài sống khổ có nửa năm mà lại luyện được kỹ năng nấu ăn à, cậu không hiểu đâu. Thích Trang chống tay lên trán, giọng đầy chua xót, đó thực sự là nửa năm kinh khủng, đúng là 6 tháng trời, không chút khoa trương. Tên Thích Trang ngạo mạn, điển trai mà nghèo kiết xác. Hắn không chết vì ăn chơi, mà suýt chết đói. Bà hắn đã quyết tâm dạy dỗ hắn, đừng nói đến công ty, đến cả công việc khuôn vác cũng không ai dám nhận hắn. Đến mức muốn bán đồ người lớn cũng không có ai dám mua. Bị ép sống trong cảnh thiếu thốn hơn nửa năm, thân tâm cạn kiệt, thèm thịt đến mức ánh mắt cũng phát sáng. Hắn vẫn rất cứng cỏi, trong xương cốt là sự bướng bỉnh. Người ưu tú dù ở đâu cũng sống ra dáng ưu tú. Cuối cùng hắn đấu lại được ba mình, rồi trở thành kẻ mang dáng vẻ hồ ly cười tươi rói như bây giờ. Hắn còn chờ Vệ Biện hỏi kỹ, cậu không tò mò nửa năm tôi lưu lạc bên ngoài thế nào à? Tôi chỉ tò mò cậu học nấu ăn kiểu gì. Vệ Biện xoa cằm, nếu tôi ra ngoài sống nửa năm liệu có học được không? Thích Trang thở dài, cậu đúng là không cho tôi cơ hội khoe khoang gì cả. Được rồi, để lại sân khấu cho cậu. Vệ Biện bật cười, nào nào, anh Trang, bắt đầu buổi biểu diễn của cậu đi. Thích Trang nghiêm mặt, rất đứng đắn, nhưng không nhịn được, cuối cùng vẫn cùng anh cười phá lên. Đệt, tiếng cười của hai người họ hòa vào nhau, ngoài phòng khách nghe rõ mồn một. Lưu Thành bỗng thở dài, cuối cùng vẫn không nói gì, tìm xem muốn xem gì đi, chẳng phải nói muốn xem phim kinh dị sao? Xem gì mà kinh dị, gần đây có một bộ phim trinh thám gây cấn, tìm xem có bản đó không? Quách Hảo bỗng nhiên nói, mai đi thăm chị Bích Lan đi, tiện đóng tiền viện phí. Phải đi thăm chứ, Lưu Thành đáp, bệnh viện nói cô ấy, thôi, mày cũng biết rồi đấy, chúng tao tâm trạng phức tạp, không thể đi thăm cô ấy mỗi ngày. Tao biết mày thích cô ấy, Hảo Hảo, đừng ép Biện Biện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tôi lại không biết xấu hổ như thế? Quách Hảo cũng hạ giọng, nhưng mà anh Thành, chị ấy chỉ còn mấy tháng, chưa chắc sống nổi qua vài tháng này. Anh coi như thương hại tôi đi, chị ấy muốn gặp Vệ Biển, từ quê nhà đã thích cậu ấy. Biện Nhi, tối nay để tôi đi cầu xin Biện Biển, không bắt cậu ấy đến mỗi ngày, mỗi tuần 2 lần thôi, không được sao? Lưu Thành tức đến bật cười, tao không khuyên nổi mày nữa, nói gì bây giờ mày cũng không nghe, tùy mày vậy. Nói rồi đứng dậy đổi chỗ, ngồi xuống cạnh Chu Hằng. Quách Hảo lau mặt, không nói thêm nữa, Ngô Kình và Ngô Dương liếc nhìn nhau. Coi như không nghe thấy, im lặng không nói gì. Vệ Biện và Thích Trang từ trong bếp bước ra, tay cầm đĩa trái cây, rửa sạch bóng, trong suốt lấp lánh, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào. Chu Hằng đưa tay với lấy nho, quào, Vệ Biện, không ngờ cậu lại đảm đang thế. Mặt Vệ Biện lập tức đen lại, muốn chết à, tao rửa đấy. Thích Trang đặt đĩa lên bàn, rút khăn giấy lau khô tay. Chu Hằng, hiện mày càng ngày càng ngọt nhỉ. Hai người họ trêu chọc Chu Hằng, khiến hắn run cầm cập rồi mới dừng lại. Vệ Biện đá đá chân Ngô Dương, dịch vào trong chút, Ngô Dương khó hiểu, đủ chỗ cho anh ngồi mà. Cậu ta nhích vào trong một chút, Vệ Biện liền ngồi xuống thoải mái, vừa định nói. Xem đi, đủ chỗ ngồi mà, Thích Trang cũng ngồi sát cạnh anh, thế là cả cái sofa đầy chật người. Thích Trang nhìn chân Vệ Biện, cố tình duỗi thẳng chân ra, ngôn ngữ cơ thể tràn ngập khiêu khích. Nhìn xem chân tôi dài chưa này, Vệ Biện nhìn hắn như nhìn tên ngốc, duỗi thẳng chân ra. Chân tôi dài hơn chân cậu, hừm, chuyện này tuyệt đối không thể thua, Thích Trang chỉ vào mông anh. Cậu ngồi ra trước hơn tôi, Vệ Biện cau mày nhìn lại, đúng thật, anh dịch vào sau một chút, chân lúc này ngang bằng với Thích Trang. Từ góc độ này mà nhìn, thật sự chẳng phân biệt được ai dài hơn ai. Đặt cược nào, Thích Trang nheo mắt nhìn đường chân ngang bằng. Trong lòng đã có đáp án. Chân ai dài hơn thì thắng, thắng được quyền đưa ra một yêu cầu. Vệ Biện hứng thú, yêu cầu trong giới hạn hay vượt ngoài giới hạn, theo ý mỗi người thôi. thích Trang cười đầy khiêu khích. Dù sao tôi chơi được. Vệ Biển, cậu không dám chơi chứ? Chiêu khích tướng của cậu đúng là trẻ con. Vệ Biển ngẩng cao cằm. Chơi, cơ hội chỉnh cậu ở ngay đây. Sao lại không chơi? Thích Trang, cậu đã chơi được. Tôi đây chưa từng ngán. Thích Trang vỗ tay, chân thành khen ngợi. Nói hay lắm, bảo bối giỏi quá nha. Vệ Biển, vì hai người không phân định được chân ai dài hơn, nên gọi Chu Hằng và Ngô Dương làm trọng tài. Hai người này chẳng biết nói gì, ngồi xổm xuống nhìn chân Vệ Biển và Thích Trang. Chân hai người bằng nhau mà, chẳng hơn kém gì. Thích Trang nhướng mày, cậu xem kỹ lại lần nữa đi. Đã nhìn bao nhiêu lần rồi, nói là dài như nhau mà vẫn không tin. Trong lòng Ngô Dương thầm phàn nàn, cúi xuống nhìn lại, chết tiệt. Lần này hình như thật sự thấy chân của Thích Trang dài hơn chân của anh Biện một chút. Một chút rất nhỏ thôi. Vẻ mặt của cậu thay đổi, Vệ Biện liền hiểu ra chuyện gì. Anh cười lạnh, quay người đè lên Thích Trang. Gian lận à, bé cưng. Thích Trang làm ra vẻ vô tội. Gian lận gì chứ, còn giả vờ. Vệ Biện lập tức túm hắn dậy, bảo Ngô Dương, đi lấy thước dây đến đây. Thích Trang chớp mắt, ghé sát nói, sợ rồi à, Vệ Biện, sợ cái đầu cậu. Vệ Biện nắm chặt tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc. Ban đầu tôi còn định nếu thắng sẽ đưa ra một yêu cầu đơn giản, thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ tôi sẽ đổi ý, thực ra anh đang lừa hắn, làm gì có chuyện đơn giản thuần khiết. Bao nhiêu ý nghĩ xấu xa trong khoảnh khắc đó đã ùa lên. Nhưng anh thực sự đổi ý, là yêu cầu gì? Thích Trang nghĩ, có đen tối mấy chắc cũng không vượt quá mức hắn tưởng tượng. Cậu nói thử tôi nghe xem. Vệ Biển kéo đầu hắn xuống, cúi người, nghiến răng nghiến lợi nói vào tai hắn. Làm vui lòng ông đây. Cách chương.